Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 482. Chết phi thường biệt khuất địa ma vương Chu. Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn: Quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807158. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á, nguyên lai là vô ngạo đệ muốn địa ma vương Chu hồn hoàn hòa hồn xương. Cái này không thành vấn đề, có huynh đệ chúng ta hai cái ở. Cái kia 150.000 năm địa ma vương Chu. Đừng nói là chạy trốn, ngay cả tự bảo cũng không thể. Thiên thanh nghiêu mãng thấy Lý vô ngạo còn tuổi nhỏ, liền muốn 150.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương. Không khỏi như có thâm ý nhìn hắn một cái, nhưng nhớ tới vừa rồi Lý vô ngạo xuất thủ cứu giúp huynh đệ mình tình cảnh. Hắn vẫn không do dự chút nào bằng lòng đến, không có tiếp tục hỏi Lý vô ngạo có được hay không trong khoảng thời gian ngắn chân chính hấp thu 150.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương. Hắn liền mang theo thái thản cự viên, giống to hơn mấy tiếng, nhún nhảy, mặt mang hung tướng mà vồ giết về phía địa ma vương Chu. Mà một con trai, có thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hai vị đối với ám toán chính mình địa ma vương Chu. Cừu hận giá trị cao vô cùng thập vạn niên hồn thú gia nhập vào. Ngay lập tức sẽ tạo thành năm đánh một cục diện. May là địa ma vương Chu mạc nhện kịch độc lại là lợi hại. Hình thể lại là khổng lồ. Chân nhện lại là rất nhiều. Nó hay là đang trong nháy mắt. Đã bị cái này năm tôn thập vạn niên hồn thú đánh không còn sức đánh trả chút nào. Toàn thân đều là dữ tợn vết thương. Nếu không phải năm tôn thập vạn niên hồn thú đều có chút kiêng kỵ nó kịch độc, chỉ sợ nó sớm đã bị mọi người đánh chết tại chỗ. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Theo cùng với chính mình mấy chục cái chân nhện bị Lam Ngân đế hậu dây quấn quanh chặt đứt. Hơn 10 cái. Theo cùng với chính mình thân bị thái thản cự viên, thiên thanh nghiêu mãng, hoán khê cùng tiểu vũ bốn người đánh vết thương chồng chất. Máu chảy như chú. Địa ma vương Chu rốt cuộc biết. Chính mình hôm nay vô luận như thế nào là trốn không thoát cái này năm tôn thập vạn niên hồn thú ma trưởng. Nhưng mà hắn dù sao cũng là sinh sống 150.000 năm hồn thú, tuy là gặp phải không thể tránh khỏi tử cục, thế nhưng giờ này khắc này trong đầu của nó toàn bộ đều là cực đoan ý niệm điên cuồng. Ngay sau đó mang theo mọi người cùng nhau chết quyết tâm, địa ma vương Chu hét lớn một tiếng, toàn thân còn dư lại hai mươi mấy cái chân nhện một hồi huy vũ, từng cổ một kịch liệt độc khí thả ra ngoài, toàn thân từng cổ một mãnh liệt địa ma vương Chu năng lượng ở cấp tốc hội tụ, cũng từng bước ngưng tụ thành một đoàn mang theo đại hình hủ thực tính độc vật hoàng sắc khí đạn. Chứng kiến cái tình huống này, Lam Ngân, Hoán Khê cùng tiểu vũ tam nữ đều biết đây là địa ma vương Chu muốn tự bảo thân thể, tới cùng đoàn người mình liều mạng một cái đồng quy vu tận, cộng đi cực lạc. Lúc này, không muốn cùng địa ma vương Chu đi gặp đế Lam Ngân, Hoán Khê cùng tiểu vũ tam nữ, liền lập tức khẽ kêu mấy tiếng, định bước ra lui về. Đã thấy bên cạnh thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên cùng kêu lên hét lớn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, cần phải không cho nó tự bảo, nếu không tất cả mọi người sẽ phải chịu trọng thương. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên theo như lời nói, một chút cũng không giả. Vị này 150.000 năm địa ma vương Chu tự bảo bên ngoài uy lực cùng lực phá hoại có thể nói khủng bố. Mặc dù là lấy Hoán Khê, Lam Ngân cùng tiểu vũ tam nữ linh hoạt có thể miễn cưỡng né tránh nó tự bạo sinh sinh trùng kích lực, thế nhưng các nàng tự thân kể cả cách đó không xa Lý vô ngạo sợ rằng đều sẽ bị vị này có 150.000 năm dài địa ma vương Chu tự bảo liên lụy. Làm thập vạn niên hồn thú, các nàng phòng trừng hoàn hảo một điểm, miễn cưỡng có thể chống lại. Thế nhưng Lý Vô Ngạo đây, hắn hiện tại chẳng qua là một level hồn sĩ mà thôi. Tuy là thức tỉnh rồi tam sinh võ hồn cùng trắc nghiệm được tiên thiên mãn hồn lực, nhưng là ở nhất tôn 150.000 năm hồn thú tự bạo trước mặt, hắn vẫn là phi thường yếu đuối, tuyệt đối không đỡ được vị này 150.000 năm hồn thú tự bạo. Muốn tinh tường những thứ này, đối với Lý Vô Ngạo phi thường thích thương yêu Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ, đều là liếc nhau, cùng kêu lên khẽ kêu lấy, cùng Thái Thản cự viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng cái này hai vị lực lượng hình thập vạn niên hồn thú cùng nhau phóng xuất ra toàn thân hồn lực, hình thành một đạo di thiên lưới lớn, hướng phía nhất giải đất trung tâm chuẩn bị tự bảo địa ma vương Chu phủ tới. Kỳ thực đây, địa ma vương Chu tuy là quyết đến tự bảo chính mình, tới cùng chung quanh cái này năm thập vạn niên hồn thú đồng quy vu tận. Đáng tiếc, người người nào không tham sanh sợ chết, huống chi hồn thú, cho nên nó vẫn còn có chút do dự. Đang ở nó gần tự bảo thời điểm, thấy Hoán Khê, Lam Ngân, Tiểu Vũ tam nữ chuẩn bị lui lại, nó hai cặp vĩ đại đồng trong mắt lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả là địa ma vương Chu liền cao hứng muốn đình chỉ chính mình tự bảo điên cuồng hành vi. Kết quả là địa ma vương Chu liền bi kịch, bởi vì đối mặt với nghe xong Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên giải thích Hoán Khê, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ tam nữ mang theo kiên định quyết tâm cùng thống hận hợp lực một kích, vừa mới phóng xuất ra bàng đại năng lượng lại vừa mới thu hồi đi địa ma vương Chu. Ở nơi này trong nháy mắt, căn bản là không phản ứng kịp, lập tức, kèm theo một hồi, suy suy suy, kịch liệt âm thanh, cũng là địa ma vương Chu rốt cục ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Bị Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên hai vị lực lượng hình thập vạn niên hồn thú hợp lực hình thành ràng buộc quang cháo bao trùm chắc chắn. Toàn thân không thể động đậy nữa, từng đạo dữ tợn vết thương kinh khủng từ địa ma vương Chu thân bị cường quang cắt kim loại mở ra, chảy ra nồng nặc màu vàng sẫm tiên huyết, mà hắn bản tôn cũng là tiếng kêu rên liên hồi, bi thương phi tiêu. So với mấy chục giây sau đó, địa ma vương Chu rốt cục để kháng không nổi Hoán Khê năm người hợp lực vây công, không cam đóng hai mắt, đình chỉ hô hấp, còn dư lại hai mươi mấy cái chân nhện một hồi loạn chiến, sẽ thấy cũng không động được, cũng là đã chết thấy đế đi. Kỳ thực, nếu như địa ma vương Chu bắt đầu tuyển trạch tự bảo thời điểm kiên quyết một chút, như vậy nó liền sẽ không như thế biệt khuất chết, mà là sẽ biết oanh oanh liệt liệt kéo cùng với chính mình cừu địch cùng nhau chịu chết. Này tương hội là cỡ nào rõng rạc, chi lớn kịch liệt tình cảnh a. Đáng tiếc, không có thế nhưng, nghĩ sai thì hỏng hết. Thức đẩy vị này 150.000 năm hồn thú không gì sánh được biệt khuất tử vong. Nhìn trước mắt mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, ám toán chính mình huynh đệ hai người địa ma vương Chu rốt cục chết đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên cái này hai vị thập vạn niên hồn thú ngưu khuôn mặt, cùng mặt khỉ chi, đều là hiện ra vẻ buông lỏng về. Cái này địa ma vương Chu, lợi hại là lợi hại, chính là túng điểm, một chút cũng không quả đoán. Như vậy rất sợ chết, trách không được sẽ bị chúng ta chỉnh thành này tấm hình dáng. Phỏng chừng, nó sau khi chết đến rồi thiên quốc, thấy đế, cũng sẽ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng nâng lên ngưu trảo, hung hăng dẫm một cước hôm nay chưa thiếu chút nữa đem huynh đệ mình hai ám toán độc chết địa ma vương Chu. Oán hận cười mắng, đại ca, người người nào không sợ chết. Huống chúng ta hồn thú. Nó trước đây tuyển trạch tự bảo thời điểm, chỉ sợ cũng đoán được chúng ta sẽ biết, lùi lại tạm lánh phản ứng. Phòng trừng, nó sẽ vào lúc đó, thu hồi hồn lực, thoát ly khỏi hiểm cảnh. Đáng tiếc, nó gặp chúng ta, hai vị tuổi tác không có nó lớn, nhưng so với nó suy nghĩ nhiều một chút thập vạn niên hồn thú. Cho nên, nó ngã ở tại nơi đây. Thái Thản cự viên mặt khỉ chi, lộ ra một nụ cười nhạt nhòa, nhẹ giọng mỉm cười nói. Nghe Thái Thản cự viên nói như thế, Thiên Thanh Ngưu Mãng Ngưu khuôn mặt chi, cũng là hiện ra nồng nặc tiêu ý, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù có chút phiêu lưu, thế nhưng, chúng ta vẫn là hoàn thành đối với Vô Ngạo Đệ hứa hẹn. Cái này một con trai, Địa Ma Vương Chu không có tự bộc lộ thành công, lấy nó 150.000 năm hồn thú tuổi tác. Tất nhiên sẽ lưu một cái thập vạn niên hồn hoàn cùng một cái hoặc là mấy cái hồn cốt. Những thứ này đều là Vô Ngạo Đệ mong muốn. Chúng ta phải cho hắn lấy được. Thiên Thanh Ngưu Mãng tử tốn nói. Trong giọng nói, tràn đầy kiên định cùng không hối hận. Vô luận như thế nào nói. Chúng ta hôm nay làm. Đáng giá, chỉ mong Vô Ngạo Đệ có thể đem vị này 150.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương thu lưu đứng lên. Bảo tàng tốt, chờ hắn đến rồi level 90 phong hào đấu la cảnh giới lúc. Lại đem bên ngoài hấp thu đi. Thái Thản cự viên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.